Tiểu thư nữ, chương 3, Di Nương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước của đình viện trồng một cây hạnh hoa, hoa trăng đong đưa, đặc biệt đẹp mắt. Bên cạnh cây hạnh hoa có mấy bụi ngọc trâm, thanh lịch đông lòng người, mùi thơm ngào ngạt đông xương phòng thu thập rất tốt. Cửa ra vào bảy bức bình phong ba mảnh thêu tùng bách mai lan. Sau tấm bình phong bảy bộ bàn ghế gỗ hoàng hoa lê. Trên ghế một nữ đồng đang ngồi, nữ đồng mặc áo vàng nhạt nửa cũ nửa mới. Mặt mày ngọc tuyết đáng yêu, nhất là đôi mắt hạnh, đầy nước mang sương mù, xem lòng người đều ngơ ngẩn. Nữ đồng đang chơi lật hoa, gấp Lưu Di Nương lại đây, làm nũng nói. Di Nương, ngươi theo giúp ta lật hoa. Lưu Di Nương từ ái ngồi xuống, cầm lấy dây tơ hồng, trước kết hình dạng đơn giản con cá nhỏ. Nữ đồng vội vàng khơi màu hai bên, lại hướng về ở giữa, nhảy ra khỏi cái lưới đánh cá. Lưu Di Nương rất có kiên nhẫn cùng nữ nhi chơi. Nàng một mặt cùng nữ nhi chơi đùa, một mặt để cho Tiêm Vân, Xảo Châu hai cái nha đầu đem điểm tâm mới bốn màu cùng nước canh lấy đến. Điểm tâm mang đến đủ, hai tiểu nha đầu hầu hạ Lưu Di Nương cùng nữ đồng rửa tay. Rửa xong tay, Tiêm Vân bày điểm tâm, vừa lúc có bốn dạng, thứ tự là bánh ngọt bông tuyết, kê đậu bánh, bánh nhu hương. Bánh ngọt bông tuyết là dùng gạo nếp làm, nữ đồng xưa nay thích ăn mềm, liền ăn hai khối. Liền bị Lưu Di Nương cho người lấy đi, sợ nàng bị thương dạ dày, chỉ bưng tới một bát tử tô nóng cho nàng uống. Lưu Di Nương nhìn nàng uống tử tô chóp mũi thấm đấy mồ hôi, lấy tấm khăn cho nàng lau. Trong lòng vì nữ nhi yên lặng tính toán, giáo dưỡng ma ma nhất định muốn vì nữ nhi tranh xuống. Trong chính phòng, nô tỳ xinh đẹp hầu hạ nhị lão gia Trương Tư Nguyên đổi quần áo, thái thái Phùng Thị tự mình vặn khăn lau mặt cho hắn, Trương Tư Nguyên dùng khăn nóng lau mặt. Tổng cảm thấy nơi này không bằng Lưu Di Nương chỗ đó tốt. Thái thái không thích huân hương, lại bảo thủ kiệm lời, người tự nhiên đoan trang hiền lành, nhưng chung quy thiếu đi chút tình thú. Sau khi rửa mặt một phen, hai vợ chồng nằm trên ruộng ép nói chuyện chính sự. Trương Tư Nguyên nói, lần này hồi kinh, có lẽ ta quan vị lần này còn được thăng lên một cấp, tam nha đầu hôn sự liền ở trong kinh định đi. Tô Châu tuy tốt, nhưng môn hộ trong kinh cao hơn chút. Hắn trưởng nữ nhị cô nương Vân Loan, tại nhiệm kỳ chi huyện thứ hai thì hứa cho Cửu Giang thôi quan tằng gia. Hai nhà lúc trước vẫn tính môn đăng hộ đối nhưng hiện giờ đã vận tác đến nơi Tô Châu bậc này nơi sung túc giàu có, thân gia tằng gia vẫn chỉ là thông phán. Bất quá Trương Tư Nguyên vẫn chưa ngại nghèo yêu giàu, ngược lại vẫn dựa theo hôn ước đem nữ nhi gả qua, được đến không ít đồng nghiệp tán thưởng. Phùng Thi gật đầu, lão gia nói có lý, đây chỉ là thứ nhất. Lại có giáo dưỡng ma ma chỗ đó, trong nhà chúng ta có 5 cây nữ nhi, cũng chỉ có 2 ma ma, lão gia xem chọn ai đâu. Trương Tư Nguyên trong lòng cũng tính toán hoàn chỉnh một chút, hắn hiện tại có một thê ba thiếp, thê tử là con gái của tòa sư lễ bộ thị lang, thiên kim quan gia của hồi môn dày không nói người cũng là đoan trang hiền lành, cho nên dù lão Thái Sơn buông tay ra đi, Phùng gia không lớn như trước kia, nhưng vẫn đối đãi với thái thái có chút kính trọng. Nội trạch ngoại giao đều là Phùng Thị quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thị vừa vào cửa liền sinh trưởng nữ Vân Loan, chỉ tiếc nhoáng lên một cái 3 năm bụng vẫn không sinh được, liền đem một đôi nha hoàn nâng lên, nhưng hai người này không sinh được. Lúc ấy có người đảm nhiệm việc tới cửa làm mối, Trương Tư Nguyên lại đứng đắn nạp một phòng thiếp thất. Đó chính là Tôn Di Nương mở cửa hàng bạc, bởi vì cha mẹ qua đời, lái chỉ có nàng một cái nữ nhi. Lưu lại không ít gia sản, sợ bị tộc nhân chiếm lấy, cho nên tới tìm dựa vào. Tôn Di Nương bụng cũng không chịu thua kém, vào cửa không bao lâu liền có thai, còn sinh con trai, chỉ tiếc ca nhi kia khi tròn tuổi rơi vào trong động, tuy rằng nàng sau lại có thai, nhưng khôn có vận khí tốt, sinh ra tam cô nương liền buông tay nhân gian. Phùng Thị liền đem tam cô nương Vân Thanh nuôi tại dưới gối, tam cô nương ngược lại mang may mắn. Phùng Thị một lần được con trai, sinh ra trưởng tử nhị phòng Trương Văn Long. Đương nhiên Phùng Thị cũng coi trọng nữ nhi của thị tỳ, là Đan Di Nương, nàng có một tay làm thức ăn ngon, vô luận nước canh điểm tâm đều ngon, bếp lò công phu vô cùng tốt, cái bụng cũng không chịu thua kém. Nghĩ đến đây, Trương Tư Nguyên nhíu mày, hắn là không quá thích Đan Di Nương, mặc dù tay nghề bếp núc giỏi giang, nhưng là rất thô kệch. Tuy nói nàng sinh tứ cô nương là một cái nha đầu lanh lợi, có thể xoay chuyển cho Đan Di Nương sinh tiểu nhi tử Văn Hào, Văn Hào giống mẹ, mập mập béo béo, Đàn Di Nương còn không ngừng cho hắn ăn, trên người một chút thanh nhã không khí người đọc sách cũng không có, rất không được yêu thích. Lúc này nghĩ tới Lưu Di Nương, Mi Tam không khỏi giãn ra, so với mấy vị Di Nương, bao gồm Thái Thái Lưu Di Nương có thai được coi trọng, so với Chu Di Nương đều kém nàng, Cách Chương.